Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Hắc Mộc Nhai. Đông Phương Bất Bại, Tuyệt Thế. 2. Mạn Đà Sơn Trang Đại Sảnh. Bầu không khí một mảnh trầm ngưng. Lớn như vậy trong phòng tiếp khách cũng chỉ có hai người. Đó chính là Phương Thành cùng Mộ Dung Phục. Lúc này Mộ Dung Phục quỳ một chân xuống đất, căn bản không dám ngẩng đầu, thậm chí thân thể đều có bắn tỉa run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh đang không ngừng nhỏ xuống. Thật sự là lúc này Phương Thành có điểm dọa người. Lúc này Phương Thành nguyên bản tổng mang một ít nụ cười, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn diện vô biểu tình, nhãn thần ở chỗ sâu trong là vô tận hàn ý. Toàn thân tản mát ra một cỗ như vạn năm hàn băng một dạng băng lãnh. Quả thực muốn đem Mộ Dung Phục linh hồn đều đông lại. Phương Thành mạnh mẽ thở sâu, lời nói lạnh như băng một chữ một cái từ miệng nói ra. Người nghe được tin tức đều là thật. Nghe được câu này, Mộ Dung Phục gật đầu như giã tỏi, cấp bách vội vàng nói rằng, thuộc hạ nói những câu là thật, đều là Bạch Hổ huyền sứ cùng Chu Tước huyền sứ liên thủ tìm hiểu đi ra tin tức. Tuyệt không có nửa điểm giả tạo. Phương Bạch tiểu thư năm đó đích xác rất có thể vào Hắc Mộc Nhai Nhật Nguyệt Thần Giáo. Dựa theo Bạch Hổ huyền sứ cùng Chu Tước huyền sứ 27 suy đoán, Phương Bạch tiểu thư vô cùng có thể là hiện nay Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Đông Phương Bất Bại, Mộ Dung Phục không dám có nửa điểm do dự, vội vàng lại lặp lại một lần những gì mình biết tin tức. Hắn chính là biết nhà mình chủ thượng đối với chuyện này có bao nhiêu để bụng. Nói không khoa trương chút nào, ở Phương Thành tuyên bố tứ huyền môn thống nhất Bắc Tống mệnh lệnh phía trước, tứ huyền môn ý nghĩa tồn tại chính là tìm kiếm Phương Bạch. Cũng vì vậy, vừa được đến Phương Bạch tin tức, Mộ Dung Phục trực tiếp cầm trong tay các loại sự tình toàn bộ để ở một bên. Ăn mòn Bắc Tống Vương triều bước chân cũng ngừng nghỉ xuống tới. Chính là vì tự mình đem tin tức này nói cho Phương Thành. Đông Phương Bất Bại sao? Tiểu Bạch, thật là ngươi sao? Phương Thành trong miệng thì thào, trong mắt là vô tận nhớ. Từ 8 tuổi năm ấy cùng Tiểu Bạch chia lìa, đến nay đã sắp 12 năm. Vô luận hắn có bao nhiêu thiếu nữ, Tiểu Bạch trong lòng của hắn thủy chung chiếm cứ trọng yếu vị trí. Là nàng, cho nàng nhân sinh ở giữa đệ nhất chùm sáng. Vừa nghĩ tới năm đó cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương lại lớn lên thành giang hồ nổi tiếng ma giáo giáo chủ, Phương Thành trong lòng liền một hồi co rút đau đớn. Người khác chỉ thấy trong này phong cảnh, thế nhưng Phương Thành lại biết cái này phía sau cũng không dễ dàng. Mặc dù không biết Tiểu Bạch mấy năm nay đã trải qua chút gì, thế nhưng tóm lại là vô tận đau khổ. Tiểu Bạch mấy năm nay ngậm bao nhiêu đắng a, hắn hận không thể lập tức liền bay lên Hắc Mộc Nhai đi nghiệm chứng tin tức này thật giả. Tuy là Phương Thành biết Bạch Hổ huyền sứ cùng Chu Tước huyền sứ hai người sẽ không bẩn thỉu, tin tức độ tin cậy có ít nhất 8 phần 10. Thế nhưng một ngày không nhìn thấy Tiểu Bạch, trong lòng hắn liền không yên lòng. Đồng thời, tin tức truyền đến, có thể không phải toàn bộ là tin tức tốt. Ngũ Nhạc kiếm phái, Minh giáo, các ngươi muốn chết. Trong mắt hắn là vô tận hàn lãnh, một chữ một cái, tiết lộ ra kinh thiên sát khí, khiến cho quỳ rạp xuống đất Mộ Dung Phục thân thể phục được thấp hơn. Rất sợ làm tức giận Phương Thành, truyền mệnh lệnh của ta, tứ huyền môn thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, toàn lực chạy tới Hắc Mộc Nhai, trong vòng 5 ngày không chạy tới, giết. Mộ Dung Phục sinh lòng nghiêm nghị, đi trước Đại Minh Vương triều nhưng có đoạn không ngắn lộ trình. Thuộc hạ tuân mệnh, định không phụ chủ thượng chi mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, Đại Minh Vương triều cảnh nội, Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần Giáo chủ điện, rất nhiều giáo đồ ngay ngắn có thứ tự dựng đứng trái phải hai bên. Quang Minh tả sứ hướng Vấn Thiên, thập đại trưởng lão, tứ đại đường chủ, Mai Trang tứ hữu, vô số cao thủ đều là yên tĩnh cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Ở trên giang hồ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ma giáo cao thủ lúc này giống như là ôn thuận. Cừu một dạng, mà hết thảy này, đều là bởi vì thật cao ngồi dựa tại nơi trên bảo tọa một đạo thân ảnh. Tầng tầng màn lụa mỏng hạ xuống, làm người ta thấy không rõ lắm thân ảnh kia ra sao dáng dấp. Chỉ thấy quần áo diêm dúa hồng y đặc biệt lóa mắt. Thân ảnh kia dường như cũng không phải là ngồi ngay ngắn, mà là lưng biếng dựa ở trên bảo tọa, có vẻ cực kỳ mạn bất kinh tâm. Thon dài ngọc thủ tùy ý khuấy động màn ở trên mảnh nhỏ tiểu linh đang phát sinh long cong đinh đang tiếng vang. Ngẫu nhiên xanh nhạt tố thủ lộ ra một đoạn, cái gọi là dương chi bạch ngọc cũng không cực kỳ một phần vạn. Chỉ một đôi ngọc thủ liền có thể lệnh khiến hàng vạn hàng nghìn hay là mỹ nhân tự tàm hình quý. Chỉ tiếc trong điện mọi người đều là gập lưng cúi đầu. Không người có thể chứng kiến thế gian này mỹ cảnh, mặc dù tìm không thấy mặt mũi như thế nào, nhưng quang xuyên thấu qua lụa mỏng màn nhìn cái kia mạn diệu đường nét. Đã biết cái này tất nhiên là một vị tuyệt thế giai nhân. Hơn nữa còn là tuyệt thế trong tuyệt thế. Long cong, trong điện yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có ngẫu nhiên vang lên lục lạc chuông thanh âm hiện lên điện này bên trong vẫn tồn tại nhân khí. Rốt cục, cái kia hồng y thân ảnh gảy lục lạc chuông gảy được tựa hồ có hơi mệt mỏi. Tố thủ khẽ che đôi môi ngáp một cái, lười biếng lên tiếng, hướng Vấn Thiên, trước ngươi không phải nói có 693 sự tình phải nói sao? Vậy liền nói đi, bản giáo chủ có chút mệt mỏi. Thanh âm kia lười biếng tột cùng, nhưng tiết lộ ra một cỗ lạnh nhạt, giống như chỗ cao cửu thiên tiên tử một dạng không thể chạm đến. Hướng Vấn Thiên nghe thân ảnh kia kêu tới mình, thân thể chấn động, vội vã ra khỏi hàng trở lại đến. Hồi giáo chủ, thuộc hạ muốn bẩm báo việc chính là chuyện liên quan đến ta Nhật Nguyệt Thần giáo sinh tử chi đại sự. Ít và nhánh nhàm. Thanh âm kia mang theo một cỗ sốt ruột, đột nhiên hiện ra một cỗ ý sát phạt, hướng Vấn Thiên trên trán hơi toát ra mồ hôi lạnh, đuổi vội vàng nói rằng, trước đó vài ngày Minh giáo phái người đến đây, nói bọn họ thiếu niên giáo chủ Trương Vô Kỵ muốn cầu kiến giáo chủ, bị giáo chủ đánh ra, ngày gần đây, trên giang hồ nghe đồn Minh giáo hồn hền tựa hồ đang tụ tập binh mã muốn vây công ta Nhật Nguyệt Thần giáo. Không chỉ có như vậy, ngũ nhạc kiếm phái cũng đang dục dịch, gọi ta nhóm vì ma giáo. Tả lãnh thiền thành lập thảo ma liên minh đang âm thầm khiến cho mờ ám. Ta Nhật Nguyệt Thần giáo ngàn cân treo sợi tóc, cũng xin giáo chủ định đoạt. Hắn nói xong liền lẳng lặng đứng ở cái kia, cùng đợi giáo chủ đáp lại. Không sai, cái này tuyệt thế thân ảnh không là người khác, chính là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, nhân xưng cô Nhật xuất Đông Phương duy ta bất bại. Đông Phương bất bại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN